Chương 247, Ác ma run sợ cùng mạ tủ xạ cụ ra. Xuyên qua từ trường mãn tưởng vi cổng vòm hình thành trường học cửa chính, đang đối với bể phun nước bên nữ nhân thần tượng làm xong câu khẩn, đi qua hai bên trường mãn cây ngân hạnh rừng rậm mạch kỳ dù kỳ sau trước mắt sở triển hiện là bị trong núi tự nhiên cảnh sắc vây quanh thao trường. Xa hơn trong thì là cao ngất gạch đỏ chế tháp tờ chuông cùng với hai đống theo sơn thế sắp hàng kiến tạo, phong cách giản lược ba tầng một tạo cờ tờ ít giáo viên. Nếu như giống như viết như vậy lời nói, có lẽ sẽ làm cho một loại giống như là những thế gia kia thiên kim mới có thể lưu xã hội cộng thêm với giải cao y chù nở dê loa y kia trường học ấn tượng, nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy. Phu cận đừng nói là được hoan nghênh tiệm bánh gà tổ tiệm hoặc là trang hoàng đẹp quán cà phê. Ngay cả một chỗ hoa lệ kiến tạo cũng không có, thực sự là cặn cặn Long Hy thôi biết, cái này học viện hoa lệ nhất địa phương chính là cung nói bộ, có lẽ là bởi vì quản lý trưởng rất quan tâm cung đạo quan hệ. Bất quá muốn Long Hy thực nói lời nói, lấy cung nói lúc sang trọng trình độ, chỉ làm cho học sinh cần làm xã đoàn hoạt động thực sự là quá đáng tiếc. Hai niên cấp A tiểu đội. Thu thiên ánh mặt trời ấm áp từ mở phân nửa trong cửa sổ chiếu vào. Sớm ban hội thời gian. Tỏ xạ cả Jin đang ghé vào bàn học, mà sắc mặt cứng ắc, hành vi càng là giống như người máy cụ rủ kỳ lao sư đang ở bục giảng. Về phần hắn nói cái gì tỏ xạ cả Jin không có đi nghe, nàng lúc này đang ở hồi tưởng vừa rồi nàng nghe được tin tức vườn trường tới một người rất kỳ quái học sinh đây. Giao giao cửa phòng học bị chợt mở ra, một cái tròng mắt màu bạc thiếu niên đi đến. Long Hy thực tiến vào cái kia khoảnh khắc, trong cả phòng học một tử an tĩnh tới. Lóng lánh chiêu dương vậy huy hoàng kim sắc tói phát, mềm mại lông mi cuối cùng nạm trong suốt tựa như trong mắt màu bạc, mảnh khảnh lông mày cùng với mơ hồ hiện lên huyết sắc mỏng mò mò sắc môi. Cuối cùng lại thêm thông thấu trắng tinh da thịt. Đó là bị vàng nhạt đồng phục học sinh bao vây, thứ thiệt tuyệt hảo thiếu niên. Tất cả mọi người trở nên ngậm miệng không lời. Đây thật là áp đảo tính tồn tại cảm giác ga ngươi là cụ rủ kỳ sở ý chỉ giữ hơi sừng sốt, cương nghị vậy mặt dĩ nhiên nổi lên kinh ngạc. Ta là hai niên cấp A bàn học sinh. Thanh âm êm dịu mà không mất ưu nhã, mặt nữ sinh cảm thán, đây quả thực là đẹp trai đến bạo thiếu niên A là vâng đúng như vậy A cụ rủ kỳ sở ý chỉ dịu nhìn Long Hy thực chiêu bài kia tựa như trong mắt màu bạc, là hắn biết trước mắt học sinh chính là hôm nay tiểu đội trước hiệu trưởng NG cố ý giao phó học sinh. Ngươi vị trí là nơi đó. Chỉ vào khoảng cách tỏ xả cả Jin rất gần một cái không vị, cụ rủ kỳ sở ý chỉ dịu mặt không thay đổi nói rằng, phảng phất không muốn nói nhiều một câu lời nói. Tốt đẹp Long Hy thực cũng không có phế lời nói, đi thẳng tới cái kia không vị, phát hiện tức khiến cho đã kinh trưng bày ở trong phòng học rất lâu rồi, thế nhưng mặt bàn cùng cái ghế vẫn không có một tia bụi. Xem ra lớp này cấp vệ sinh ủy viên công việc vẫn là rất đúng chỗ A mặt học sinh bắt đầu nghị luận, thế nhưng ở cụ rủ kỳ sở ý chỉ dịu dường như túc sắt nhãn quang, mặt học sinh đều đàng hoàng, đối mặt như vậy uy nghiêm lão sư, bọn họ thực sự không dám cùng chi gọi nhịp. Là ngươi vừa mới tọa, Long Hy thực liền nghe được hơi có chút kinh dị lại có chút thanh âm tức giận từ một bên truyền đến. Long Hy thực quay đầu nhìn lại, thanh âm chủ nhân chính là gần sát cửa sổ tỏ xạ cả Jin, nàng lúc này chính nhất khuôn mặt tức giận ngắm cùng với chính mình, trong thần sắc có đựng nhàn nhạt không cam lòng cùng mừng rỡ. Ú, nguyên lai là Jun sợ a, không nghĩ tới đã kinh dáng dấp lớn như vậy. Long Hy thực rất tùy ý nói. Tỏ xạ cả Jin nhướng mày, quả nhiên là ngươi. Vừa rồi ta còn có điểm hoài nghi, bất quá nghe xong ngươi mới vừa giọng điệu, ta cũng biết nhất định là ngươi nói bất hữu nhiều nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn tỏ xạ cả Jin bộ dạng dường như đối với Long Hy thực hơi có chút bất mãn. Không nghĩ tới ngươi cũng là học sinh của trường học này, nhưng lại cùng ta học chung lớp tỏ xạ cả Jin thần tình phức tạp nhìn Long Hy thực, loại này gặp mặt là 2 năm trước. Làm sao có gì không đúng sao xem ra ngươi đối với ta ấn tượng rất thâm a ta làm sao có thể quên ngươi ni tỏ xạ cả Jin nhỏ giọng nói, nghe ngữ khí kia cũng làm người ta sợ run lên. 2 năm trước, mạnh mẽ đoạt đi ta nụ hôn đầu tiên ra hỏa chính là ngươi đi nói xong tỏ xạ cả Jin nhìn chòng chọc vào Long Hy thực. Một lần kia chính mình thật đúng là khắc sâu ấn tượng a nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không có. Hơn nữa trước mắt người này thật không đơn giản, tuy là không phải ma thuật sư lại có thể. Trốn được chính mình ma pháp công kích vậy cũng không thể trách ta à, ai bảo lòng hiếu kỳ của ngươi trọng à, không nên theo dõi ta Long Hy thực cũng có chút bất đắc dĩ, liền là bởi vì mình ánh mắt đặc thù, cư nhiên đã bị nàng cho theo dõi ta trong chốc lát chỉ là hiếu kỳ mà thôi không nghĩ tới ngươi ngươi xem một chút, chính ngươi cũng không phải thừa nhận sao? Ta khi đó cử động cũng là kìm lòng không đầu, ai trong miệng nói làm cho không người nào có thể biện giải thoại ngữ, khuôn mặt cũng là chất đầy vui cười, đây mới là làm cho Tỏ Xạ Cạ Jin tức giận nhất địa phương. Được rồi, Tỏ Xạ Cạ Jin đè nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, chúng ta thay cái trọng tâm câu chuyện, lần này ta dự định đang khiêu chiến ngươi một lần. Tỏ Xạ Cạ Jin tự tin nói rằng, trắng tinh ngón tay bị lực lượng khổng lồ chèn ép cặc cặc rung động, lần liền là bởi vì mình thực lực thấp mới bị đối đãi như vậy, mà lần này nhất định phải ngay cả loại này sự tình cùng nhau tìm trở về. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Long Hy Thược liếc mắt một cái thấy ngay mục đích của nàng. Không thử một chút lời nói, làm sao ngươi biết? Tỏ Xạ Cạ Jin giảo hoạt cười nói. Ngươi nếu như ngươi lại thua rồi làm sao bây giờ? Long Hy Thược một lát liền chỉ ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Chẳng lẽ ngươi sẽ lần nữa trình diễn miễn phí nụ hôn của ngươi ghê tởm? Nhìn đối phương phách lối thần tình, Tỏ Xạ Cạ Jin chân tướng đi tẩn hắn một trận, nhưng nàng cũng biết bây giờ là sớm biết thời gian, chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, liền quay đầu đi, lưu cho Long Hy Thược một cái mỹ hảo bóng lưng. Qua một lúc lâu, Tỏ Xạ Cạ Jin đột nhiên quay đầu hỏi này, ngươi không biết chúng ta chỗ phía kỳ thành phố có đặc biệt gì địa phương đặc biệt khác địa phương? Long Hy Thược hơi suy tư một, rất nhanh thì minh bạch Tỏ Xạ Cạ Jin nói ý gì, cái này rõ ràng chính là đang thử thăm dò chính mình. Phiệu kỳ thành phố sao không có gì đặc biệt à, chỉ là hơi có chút cổ xưa mà thôi. Nghe đối phương trả lời, Tỏ Xạ Cạ Jin nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, thầm nghĩ, hy vọng hắn không biết chén thánh sự tình đi, bất quá tức khiến cho biết cũng không có cái gì, nếu như hắn cũng là một cái trong số đó lời nói, phỏng chừng sẽ bị hiệt chơi rất khá. Nghĩ tới đây, Tỏ Xạ Cạ Jin khỏe miệng không khỏi khơi mào một tia ngoạn vị tiếu dung. Long Hy Thược đi tới cung nói club đạo tràng cửa thời điểm, đúng dịp thấy thay xong cung nói club trang phục đang chuẩn bị vào sân hiện giữ cung nói club thành viên. Yêu, sớm tốt, Sakura. Giơ tay lên, Long Hy Thược mỉm cười hướng về người đến chào hỏi, tới rất sớm nha, sớm tốt, Hy Thược tiền bối, không nghĩ tới tiền bối ngươi thực sự tới học A. Đoan Tránh đưa tay xuôi ở bên người, giữ lại hắc sắc nhìn kỹ, là màu đen tóc ngắn mạ tủ xạ cụ dạ ngại ngùng mà nghiêm túc hướng Long Hy Thược chào hỏi, trong giọng nói hiếm có phần kia mừng rỡ. Là vâng đúng A. Long Hy Thược đi tới, cũng không ở ý người khác nhãn quang, tự tay ở mạ tủ xạ cụ dạ mái tóc xoa xoa, mà mạ tủ xạ cụ dạ thì là hơi đỏ mặt, thế nhưng không có một chút muốn ý né tránh. Nhìn mạ tủ xạ cụ dạ một đầu đen nhánh mái tóc, Long Hy Thược không khỏi nhớ lại nhiều năm trước vẫn còn ở trong địa thất cái kia chẳng diện. Nếu không phải mình phát hiện sớm, nàng bây giờ khả năng liền nhớ tới gia tộc kia. Long Hy Thược sắc mặt càng phát ra âm trầm, nếu không phải là mơ hồ nhớ kỹ phía sau kịch tình cần bọn họ, hắn nhất định sẽ phất tay để gia tộc kia toàn bộ tiêu thất. Tiền bối. Tiền bối, tiền bối, từng tiếng gọi ầm ĩ cuối cùng đem Long Hy Thược từ trong trầm tư tỉnh lại. À, cái gì? Long Hy Thược phát hiện mạ tủ xạ cụ dạ chính nhất khuôn mặt lo lắng xem cùng với chính mình. Chức, tiền bối mới vừa biểu tình thật đáng sợ a. Không có gì, chỉ là muốn bắt đầu một chút mất hứng sự tình. Long Hy Thược mỉm cười nói. Là vâng đúng, bởi vì nguyên nhân của ta sao? Tiền bối, mạ tủ xạ cụ dạ có chút ấy nấy nói rằng, nàng tự nhiên tin tưởng tiền bối sẽ bị hiệt nguyên nhân như vậy, nếu không phải là bởi vì chính mình tiền bối cũng sẽ không như vậy. Xạ cụ dạ, ngươi không muốn nghĩ như vậy, đối với cứu ngươi ta vẫn luôn không có hối hận, cũng không có chút nào do dự qua, cho nên ngươi không cần lo lắng cái này sự tình. Nhưng là mạ tủ xạ cụ dạ còn muốn nói điều gì liền bị Long Hy Thược phất tay cắt đứt. Xạ cụ dạ, ngươi không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ta ở chỗ này bọn họ cũng không dám đem ngươi như thế nào, trừ phi bọn họ chán sống. Tiền bối tràn ngập túc sát âm điệu không chỉ không có để cho nàng cảm giác được một chút sợ hãi, để cho nàng cảm nhận được là đến từ tiền bối ỉn lẹt lớp hộ tống cùng ấm áp.